Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, chát mỹ án. Việt Châu Đồng Tể Đại học khai giảng. Đường Xương vào giáo lúc, nhìn thấy yên tĩnh hai tháng trong sân trường, lại lần nữa khôi phục náo nhiệt. Cửa trường học ngừng rất nhiều ô tô, đều là đưa tân sinh nhập học ra trường. Líu ra líu díu, từng cái còn rất non nớt trên mặt, tràn trề thanh xuân cùng ước mơ. Làm một tên đã lên cấp đại học năm 4 học sinh, Đường Xương không khỏi lộ ra từ phụ vậy mỉm cười. Người khác đang ở lòng tràn đầy vui mừng ước mơ trường học sinh hoạt, mà hắn lại đang suy tư lớp trong túc xá còn có mấy người. Có phải là đều đi hết? Ai đi đường nấy? Tân sinh vào giáo là đại học năm 2, đại học năm 3 học sinh thoát đơn ngày. Bình thường ỉ lại ở trên giường ăn cơm đều hiềm phiền phức bọn họ. Ngày hôm nay từng cái trang phục sạch bóng, chịu khó phi thường. Nhìn thấy có nữ sinh xinh đẹp, mặc kệ ở gia trưởng ở không ở bên người, lập tức gương mặt nụ cười sán lạn nghênh đón. Nụ cười kia so với mặt trời đều sáng người. Đường Xương cưỡi xe đạp đi ký túc xá, một người nữ sinh đi tới hỏi hắn đại lễ đường ở nơi nào. Đường Xương chỉ đường, gặp nữ sinh muốn nói lại thôi dáng vẻ, nhưng lại không nói lời nào. Đạp xe rời đi, nữ sinh kia bạn tốt đụng lên đến vây nhốt nàng. Nhìn rời đi Đường Xương, cười hì hì nói nữ sinh quỷ nhát gan. Rõ ràng muốn nhân ra điện thoại lại thẹn thùng không dám nói. Đường Xương cũng không biết những này. Hắn đi tới ký túc xá, một người cũng không, cứ việc nhà cách trường học gần. Nhưng Đường Xương kỳ thực càng nhiều lúc là ở ký túc xá, đặc biệt là đàm luận bạn gái sau. Bây giờ, 4 người trụ ký túc xá liền còn lại hắn. Những người khác đồ vật đều thu thập sạch sẽ rồi. Đường Xương đến tới gần nhìn, nơi này một loạt đều là tiếng Hoa hệ học sinh. Khóa cửa, khóa cửa, gian này cũng khóa cửa. Lại đẩy một gian, dĩ nhiên mở ra, bên trong ngồi 2 người. Đang ở ăn thịt uống rượu nghe âm nhạc, gặp có người đi vào, để trần cánh tay cường tráng thanh niên quay đầu lại. Đường Xương tới rồi tương đương đến, cùng uống rượu, nhìn thấy người này, Đường Xương sững sờ, tựa hồ nghĩ quay đầu liền đi. Nhưng trước mắt trường hợp này rõ ràng không thích hợp, hấp háy mắt, nụ cười bất biến đi vào, cùng cường tráng thanh niên ngồi cùng một chỗ, là cái thanh tú thanh niên. Hai người này dĩ nhiên ngồi cùng nhau. Đường Xương hơi kinh ngạc. Hai người trước mắt đều là hắn bạn học cùng lớp. Để trần cánh tay cường tráng thanh niên gọi Lý Văn Triển. Một người khác nhã nhặn thanh tú nam sinh gọi Văn Xính. Đường Xương kinh ngạc là bởi vì bọn họ hai dĩ nhiên ngồi đến cùng một chỗ. Phải biết, hai người bọn họ lẫn nhau không để ý tới hơn một năm rồi. Nguyên nhân mà, mọi người đều biết. Văn Xính thẩm mến tiếng Hoa hệ hệ Hoa Trung vĩ thần. Nhưng hắn thẹn thùng, phi thường thẹn thùng, càng là nữ sinh xinh đẹp, hắn càng là không dám cùng đối phương nói chuyện. Sở dĩ khỏi nói biểu lộ, liền ngay cả thẩm mến ai cũng gạt tất cả mọi người. Nghĩ nhân ra cô nương thời điểm, liền họa phác họa, tô a tô, tô các anh em đều thế hắn sốt ruột. Làm sao hỏi hắn, hắn đều không nói là ai. Tự nhiên không có cách nào giúp đỡ được việc. Cuối cùng là nhiệt tâm Lý Văn Triển thế hắn đi ra lịch sử tính một bước. Hắn trộm một tấm Văn Xính ảnh phác họa. Biết rồi đối tượng thầm mến dĩ nhiên là Trung Vĩ Thần. Hắn cùng Trung Vĩ Thần đã từng cộng sự quá. Ngay lúc đó liền tìm tới cô nương. Đem sự tình vừa nói. Đem chân dung một cho. Kết quả cuối cùng chính là Văn Xính lại không nói với Lý Văn Triển nói rồi. Cho tới Văn Xính cùng Trung Vĩ Thần. Không ai biết là xử lý như thế nào. Có hay không liền như vậy từng đàm thoại. Hoặc là xử lý lạnh. Toàn làm không biết. Trước đây như thế nào tiếp tục như thế nào. Không biết. Ngược lại bọn họ cũng không cùng nhau. Lý Văn Triển cầm quá một cái ghế. Gọi Đường Xương ngồi xuống. Lại cho hắn rót một chén rượu đế. Đường Xương. Mọi người ký túc xá đều nhìn một lần. Liền ngươi nơi này có người. Lý Văn Triển. Đều đi rồi. Phỏng chừng sẽ không tới rồi. Bên ngoài nhiệt nhiệt nháo nháo. ta nơi này vắng ngắt, khó chịu, liền gọi Văn Xính đồng thời ăn thịt uống rượu. Đường Xương cười ha hả nói, hòa hảo rồi đây là. Văn Xính xấu hổ cười cợt. Lý Văn Triển phóng khoáng nói, không cừu không oán, làm chiến tranh lạnh vô vị. Nam nhân mà, có cái gì không bỏ xuống được. Uống rượu uống rượu. Đường Xương bưng cái chén, dừng một chút, gặp Văn Xính nhẹ nhàng mím mím, đã lên mặt, nhìn dáng dấp đã uống không ít. Lý Văn Triển, Đường Xương ngươi có thể đừng học Văn Xính cái miệng nhỏ uống. Một ngụm hết, nói xong, hắn một ngụm hết, bọn họ dùng chính là một lần chén giấy, có 250ml. Cứ việc Lý Văn Triển không có đầy chén, nhưng ít ra cũng có 100ml. Không khỏi líu lưỡi, người anh em này SX, tửu lượng lớn, uống lên nhanh lại mãnh. Đường Xương, ta uống một hớp liền được, không dám học ngươi. Lý Văn Triển liếc xéo hắn một mắt, không lên tiếng. Ba người vừa uống rượu vừa tán gẫu. Lý Văn Triển cùng Văn Xính sở dĩ không có rời trường, người trước là chuẩn bị thi Việt Châu công chức, người sau tắc chuẩn bị khảo nghiên. Đường Xương nói hắn cũng chuẩn bị khảo nghiên. Lý Văn Triển cùng Văn Xính hai người một mặt khiếp sợ, nghiêm trọng biểu thị không tin. Trong lòng lời nói không tốt nói ra. Người như thế cặn bã thành tích, dĩ nhiên cũng khảo nghiên. Nơi nào đến sức lực. Đừng xem Lý Văn Triển tựa hồ kẻ lỗ mãng một cái, nhân ra thành tích vẫn đứng hàng đầu, hàng năm cầm học bổng. Văn Xính liền cũng không cần phải nói, nhân xưng tiếng hoa hệ tài tử. Đường Xương, các ngươi này ánh mắt gì, đầy mặt khinh bỉ giấu đều không giấu được. Ta chuẩn bị vươn lên hùng mạnh, đuổi anh siêu Mỹ, bắt kiểm tra không phải nói. Văn Xính, ha ha ha, tương đương ầm. Tương đương. Đường Xương giật mình, chỉ thấy Lý Văn Triển vỗ bàn một cái, giơ ngón tay cái lên. Đúng, chính là phải có khí thế kia. Sợ cái gì, còn có thời gian hơn nửa năm, đầy đủ ngươi bổ khuyết trước đây lưu lại thiếu hụt rồi. Đường Xương uống một hớp rượu, nghe thả âm nhạc, hỏi, này cái gì kịch? Kinh kịch. Lý Văn Triển xì xì có vị lại nâng cốc làm, gân cổ lên nói, đây là bọn ta nhà bên kia Tần Xoang, này ra kịch gọi Chát Mỹ Án. Văn Xính uống rượu cũng là ngoan ngoãn biết điều, bao Văn Chính Chát Trần Thế Mỹ cái kia ra. Lý Văn Triển gật gù, Chát Mỹ Án, chính bá đến cao trào nơi, vị này ca khó kìm lòng nổi để trần cánh tay, ngước cổ, tiếng hí lực gáo. Bao Văn Chính trong lòng như lửa đốt. Tần Hương Liên đại sảnh lên tiếng hào lại là khóc đến lại là. Gọi Long Quốc Thái ngươi cũng nghe thấy tới là nhìn thấy việc này gọi thần sao chi tiêu. Ta muốn vì dân trừ hại đem quốc bảo đảm bách tính không oán. Giang Sơn lao này án quan tòa đoạn không dứt có mặt mũi nào ở đương triều. Đây thực sự là Tây Bắc Đại Hán a. Hắn dáng dấp vốn là cực kỳ uy mãnh, thân cao thể tráng, cao lớn vạm vỡ, thân cao 188, thể trọng cũng 188, mặt chữ quốc, trên mặt râu quai nón vơ vét, lộ ra một tia ngây ngô, bằng không mọi người đều cho rằng hắn có 30 tuổi. Tần Xoang hào hùng, biểu diễn giản dị thô lỗ, rất có khuếch đại tính. Lý Văn Triển một hát đi ra, khí thế hùng hồn, thật khiến cho người ta chấn động. Đường Xương đã sớm nghe nói Lý Văn Triển yêu thích hát Tần Xoang, nhưng vẫn là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy, đặc biệt là uống rượu. Trước ngực phần lưng, cái cổ khuôn mặt đều đỏ rực, đầy người cơ bắp căng phồng, tăng thêm uy thế. Hắn vừa nãy hát đoạn này, là Bao Văn Chính nghe xong Tần Hương Liên khóc nói, muốn Chát Trần Thế Mỹ, nhưng Long Quốc Thái cùng công chúa cực lực ngăn chặn, tâm sinh bi phẫn. Lên cơn giận dữ, vì biểu dương chính nghĩa, cởi ô sa mãng long báo, chuẩn bị liều mạng Chát Trần Thế Mỹ. Hướng nội như Văn Xính, cũng đầy mắt dục già dục dịch, bị này hào hùng khí thế cảm hóa, phun tương đương một khẩu đem uống 7-8 lần còn không uống xong rượu để làm, nhẹ giọng theo ngâm nga. Lý Văn Triển hiềm hát không đã ghiền, đứng lên đến ở ký túc xá vượt chân trái, bên phải xoay người toàn bước, biểu hiện trên mặt khuếch đại. Đối Đường Xương trợn mắt nhìn, Mặc dù biết đây là đang biểu diễn hí kịch, nhưng Đường Xương không yên lòng. Hắn cùng Lý Văn Triển có chút khúc mắc, thế là nhỏ giọng đối Văn Xính hỏi: "A Triển sẽ không là say rồi đi, nhìn dáng dấp muốn đánh ta." Văn Xính nói mà không có biểu cảm gì nói: "Sẽ không, hắn không phải muốn đánh ngươi, là coi ngươi là thành Trần Thế Mỹ, chuẩn bị chát ngươi." Em ma tương đương Đường Xương tay không kìm lòng được nắm lấy chân ghế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.